tạo cảm giác chư tà phải lui tránh. Trấn Quân Lĩnh vốn có thổ địa, nhưng lại biến mất. Trần Cảnh với thân phận Hà Bá được thỉnh đến chẳng qua mới một tháng, lại đã có xu thế muốn ngưng kết thần phù. Đây là một chuyện cực ít thấy. Ở bên ngoài Trấn Quân Lĩnh, phía đông là một vùng núi đá liên miên, nối liền tới dãy Thúy Bình. Phía nam là Kinh Hà, phía tây lại là núi, kéo dài tới tận dãy Thiên La cách đó hơn 100 dặm. Mà phía bắc là thành Bá Lăng xa chừng mấy chục dặm. Hai con khỉ mặt chó kia tránh ở vùng núi phía tây. Quan sát thần miếu trong Trấn Quân Lĩnh, mặt đông cũng có không ít yêu linh tụ tập. Bọn chúng thấy Trần Cảnh được thỉnh vào miếu, luôn chờ đợi. Bọn chúng có chung mục đích với hai con khỉ mặt chó kia, muốn trở thành thổ địa của trấn này. Trước khi Trần Cảnh tới, không phải không có yêu linh chiếm cứ miếu thổ địa, nhưng lại chọn sai cách để có được nhang đèn. Sau đó mới có chuyện trưởng trấn tới thắp nhanh khấn vái ở miếu Hà Bá. Để Trần Cảnh tới, chẳng những một kiếm chém chết yêu linh kia, còn chém hỏng cả tượng thần. Đám yêu linh kia đương nhiên biết rằng lúc thần phù chưa thành hình là cơ hội thích hợp nhất để đoạt thần vị. Nhưng ở vùng này, những năm gần đây, Trần Cảnh đã được xưng tụng là sát thần. Dưới kiếm không biết đã chém bao nhiêu thần tiên yêu linh. Rất rõ ràng, hắn không phải người lương thiện gì, càng không phải một thần linh nho nhỏ vừa may mắn chiếm được thần vị, mà là giết từng bước leo lên. Bởi thế, trong lòng rất muốn, nhưng lại không một yêu linh nào dám hành động. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, yêu linh quỷ quái bốn phía tụ tập càng nhiều. Trong đám này cũng không thiếu yêu linh từng hỏi đạo ở trước miếu Hà Bá. Đột nhiên, có một đêm, một con sơn ca từ trên bầu trời bay xuống, chui thẳng vào trong thần miếu. Dạ Hương bái kiến Hà Bá ra. Vừa vào trong miếu, sơn ca kia biến hóa thành một cô gái, choàng một chiếc áo lụa đen che kín toàn thân, ngay cả mặt cũng che lại, chỉ để hở đôi lông mày cong như trăng lưỡi liềm và một đôi mắt linh động. Giọng nói của cô gái này cũng giống như tên, êm ái như màn đêm, lại như mang theo cả chút hương thơm. Sao ngươi lại tới đây? Trần Cảnh nói, cũng không có hiển hóa đi ra. Hắn nhận ra cô gái này chính là con chim sơn ca luôn lẳng lặng đậu trên tàng cây trước miếu Hà Bá để nghe giảng đạo. Gần xa đều biết Hà Bá ra được thỉnh đến Trấn Quân Lĩnh này. Hiện tại bên ngoài trấn đang tụ tập một đám yêu linh lòng dạ độc ác muốn đoạt thần vị của Trấn Quân Lĩnh đó ạ, ha ha. Bọn chúng cũng thật biết chọn thời cơ, đoạt thần vị ở thời điểm này, chẳng những có thể có hết tín ngưỡng, còn có thể lập tức ngưng kết thần phù, từ đó trở đi là một thần linh không bị trói buộc. Thế nhưng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, Trần Cảnh ta cho tới nay cũng không phải người tốt. Làm không nổi việc tốt nhường ấy, ngươi đi nói cho bọn chúng, nếu muốn, có thể đồng thời tiến vào thần miếu, như vậy có lẽ còn có cơ hội, chứ nếu từng đứa đến một, nhất định tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Giọng của Trần Cảnh giống như khi giảng đạo trước miếu Hà Bá. Không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, có cảm giác giống như sóng sông vỗ bờ, vĩnh hằng bất biến, cho dù nói mấy lời thế này. Âm điệu vẫn không hề khác gì lúc trò chuyện bình thường. Ô không ô, cách chương.